Thánh Vương, chương 868, một đám nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 868, một đám nô lệ huynh đệ, sao ngươi bị bắt vào? Nhìn năng lượng của ngươi cũng không nhỏ yếu đâu. Truyền khoảng 5 đại hán cao thủ, chỉ số năng lượng trên người là 70, hoặc là 80, thậm chí có tới 100, hơn 100. Tu vi của những người này cao thâm hùng hồ, từng người đều có hơi thở chém giết của bá chủ hung ác, hiển nhiên là nhân vật lợi hại bên trong thông thần cổ lộ. Dương Kỳ nhìn thấy 5 đại hán này quay chung quanh, chẳng qua đối phương cũng không có ác ý nên cũng gật đầu, 5 vị huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta thành lập một thế lực cự đại, nhưng người của Di Hoa Cung coi trọng thế lực của ta, nên nói cho ta đi theo, cho ta lợi ích. Nhưng ta bị gạt, nói cho ta làm thần tướng, có địa vị cực cao, không ngờ rằng lại làm tù phạm ở chỗ này. Đúng vậy, một cường giả trong 5 đại hán đó nói, huynh đệ, ngươi cũng quá ngu xuẩn, người của Di Hoa Cung có thể tin tưởng sao? Thật sự là ngu xuẩn, bọn nữ nhân thối này, lừa gạt hãm hại, không gì không làm được, hèn hạ vô liêm si. Hơn nữa trong lòng biển thái cực độ, đại ca, nói nhỏ đi một ít, nếu không bị mật báo chúng ta nhục mạ Di Hoa Cung, sẽ lại phải chịu khổ. Lại một đại hán nói, chịu khổ thì chịu khổ chứ sợ gì? Thủ lĩnh đại hán lắc đầu, nói nhỏ một ít. Tiên quốc ngũ bá chúng ta lại bị đám nữ nhân Di Hoa Cung này công phá, giết chết toàn bộ vợ con cùng già trẻ trong nhà chúng ta, lưu lại chúng ta làm nô lệ của các ả, ngươi nghĩ chúng ta có thể chạy thoát sao? Sớm muộn cũng chết, hoặc biến thành công công thái giám ngoài kia, bất nam bất nữ. Chúng ta đều là bá chủ trên thông thần cố lộ tung hoành triệu năm, không ngờ rơi vào kết quả này, thật không cam lòng. Thì ra 5 người này gọi là Thiên quốc ngũ bá, có thù hận khắc cốt ghi tâm với Di Hoa Cung. Dương Kỳ thầm gật đầu, trên thực tế, trong lúc Thiên quốc ngũ bá nói chuyện cảm thấy rất nhiều người trong lòng cũng có một cỗ khí thù hận. Những cỗ khí thù hận này chỉ muốn đem Di Hoa Cung hủy diệt, vặn vẹo tới cực điểm. Nhưng bọn hắn bị lực lượng của Di Hoa Cung áp bách giận mà không dám nói gì, cho nên mọi người trong lao tù đều cô quái. Những người này đều là bá chủ trên thông thần cổ lộ, không biết còn có cường đại tồn tại hơn hay không. Nếu có bản thân ta có thể lợi dụng những người này, đột nhiên phát động bạo loạn. Trong lòng Dương Kỳ nổi lên chú ý rất lớn, Di Hoa Cung khống chế bọn họ chính là dựa vào vạn hóa khí châu, ta có thể hóa giải chân khí dị trùng trong cơ thể của bọn họ. Tuy nhiên tạm thời không thể có hành động quá lớn, tiến vào Di Hoa Cung, Dương Kỳ biết tất cả phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ có nhấn nại trước mới có thể đạt được bảo tàng vô thượng, từng bước dò xét huyền bí vô thượng của Di Hoa Cung. Huynh đệ, chúng ta cùng liên hiệp thế nào? Làm nô lệ cho Di Hoa Cung vô cùng nguy hiểm, ta nhìn người ngươi không kém, năng lượng mạnh mẽ. Sau này ra ngoài thi hành nhiệm vụ chúng ta phối hợp như vậy có thể chiếu cố lẫn nhau. Hiện nay Di Hoa Cung thường xuyên đem chúng ta đi thăm dò nơi nguy hiểm trong đại mộ, rất nhiều huynh đệ chúng ta đều chết sạch. Chỉ có liên hệ thật chặt mới có thể cùng nhau sống sót. Thiên quốc ngũ bá nói, cũng tốt, chờ khi thi hành nhiệm vụ chúng ta chắc chắn liên hiệp chung một chỗ. Dương Kỳ gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Ngay lúc hắn nói chuyện cánh cửa lao tù lại bị mở ra, lực lượng cường đại phủ xuống. Lại có mấy nô lệ thần tướng tiến vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mấy nô lệ thần tướng này, hơi thở mọi người lập tức động lại một chỗ, không dám phát ra âm thanh, có người yên lặng rúc vào góc. Hiển nhiên là mấy nô lệ thần tướng này tiếng xấu lan xa. Là kiêu hùng tam ác, sắc mặt của Thiên quốc ngũ bá cũng biến đổi, đối với 3 nô lệ thần tướng này kiêng kỵ 10 phần, thậm chí sâu trong lòng có chỗ sợ hãi. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, năng lượng thật mạnh, trong lòng Dương Kỳ vừa động cảm giác 3 nô lệ thần tướng tiến vào tu vi của mỗi người đều có chi số năng lượng hơn 200, khí hung ác trên người kinh thiên động địa có thể khiến đại đế bình thường kinh hãi mà chết. 3 nô lệ thần tướng vừa tiến đến, ánh mắt đều nhìn về Dương Kỳ. Ai là thần tướng mới tới? Trong đó, một người vóc dáng khô héo, da bọc xương, dị thường kinh khủng như khô lâu hung thần nói. Ngươi có phải là người mới tới không? Gọi là Dương Kỳ, huynh đệ kiêu hùng tam ác là thần tướng bên trong lao đầu, dị thường hung ác đặc biệt tới để dằn mặt phạm nhân, ngươi cẩn thận một chút. Lão đại trong thiên quốc ngũ bá nói, người vóc dáng khô héo, da bọc xương này là lão đại được gọi là kiêu thiên ác, 2 người khác là kiêu địa ác, kiêu nhân ác chính là đại ác nhân uy danh hiển hách trên thông thần cổ lộ, không biết tại sao lại bị Di Hoa Cung hàng phục. Đa tạ chỉ điểm, Dương Kỳ nhìn thiên quốc ngũ bá lại đứng xung quanh mình, không đi chỗ khác, không ngờ lại muốn thay mình giải quyết phiền toái trước mắt, khiến cho mình cảm thấy còn nợ nhân tình của bọn họ. Thiên quốc ngũ bá, các ngươi còn chưa cút, chẳng lẽ muốn chúng ta ra tay sao? Các ngươi muốn lấy lòng người, nên dùng phương pháp khác. Trong lao tù chúng ta ai chẳng biết, Đúng lúc này, Kiêu Thiên Ác như khô lâu kia lại nói chuyện. Dựa theo lệ cũ, phạm nhân đến đây phải bị chúng ta dẫn mặt. Các ngươi ngăn trở trước mặt của ta thì ngay cả các ngươi cũng bị xử lý. Chẳng lẽ các ngươi không tin bốn tọa là nhân vật kiêu hùng tàn nhẫn sao? Kiêu Thiên Ác lão đại, các ngươi cần gì như vậy? Chuyên Thiên Quốc Ngũ Bá nói, chúng ta đều là người gặp rủi ro. Hai bên nên cùng chí hướng. Thật ra tất cả mọi người trong lòng biết rõ, Di Hoa Cung nghiền ép chúng ta sớm muộn cũng không có kết quả tốt, tại sao còn làm việc cho bọn chúng? Xen vào việc của người khác, ngay lúc này, lão nhị trong Kiêu Hùng Tam Ác kia Kiêu Địa Ác vừa nói, vừa đứng lên đi ra. Hắn là một người vạm vỡ, tràn đầy lực bạo phát dường như một quyền có thể đánh nô tung vũ trụ. Năm tên phế vật các ngươi đã muốn chết thì chết đi. Chúng ta còn có thể trở thành định lộ của một số thánh nữ Di Hoa Cung tương lai am dương song tu, địa vị cao hơn những thái giám kia. Có thể trở thành nam sủng của thánh nữ Di Hoa Cung, điểm này rất tốt. Ta tự nhiên làm việc cho Di Hoa Cung. Ầm ầm, trong lúc Kiêu Địa Ác nói chuyện lại đánh tới một quyền, gió nối mây phun, khí lực kiêu hùng nhổ cả núi sông, hơi thở cái thế, một quyền hóa năm ảnh, chia ra đánh về Thiên Quốc Ngũ Bá. Ngũ Bá vội vàng xuất thủ, thùng thùng thùng thùng thùng. Bay, mỗi người đều bay ra ngoài, phun máu tươi liên tục trên không trung, không ngờ lại bị một chiêu đánh bại. Năm tiếng vang lên, năm người bị đánh bị đập mạnh xuống mặt đất, trên mặt thủ lĩnh Thiên Quốc Ngũ Bá kia hiện ra thần sắc kinh hãi, ngươi. Kiêu Địa Ác, khí công của ngươi tại sao tăng lên nhiều như vậy? Một chiêu đã đánh tan chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, những nô lệ địa vị ti tiện các ngươi nghĩ bốn tọa giống các ngươi, vẫn là thần tướng tù phạm sao? Bổn tòa đã được một trong thập đại hoa thần phù ảnh nữ thần thu làm nam sủng, hầu hạ phù ảnh nữ thần, làm đỉnh lô cho nàng, khí âm dương điều hòa, sau này chẳng những có thể không làm thái giám lại có tương lai. Ha ha ha ha, cự hán Kiêu Địa Ác nở nụ cười cuồng ngạo, đắc ý mười phần. Ti tiện nhất là nô lệ, sau đó là thái giám, nam sủng. Địa vị của chúng ta là cao nhất, hơn nữa đã không có chế ước sinh tử. Các ngươi làm sao có thể so sánh cùng chúng ta, còn muốn cổ động chúng ta tạo phản sao? Bây giờ chúng ta đang nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ sống những ngày thần tiên, tại sao phải tạo phản? Vạn Kiêu Tàn Cốt Chảo, trường của hắn biến hóa, lại phóng ra lần nữa. Một trường đánh ra, hóa thành chảo công, tàn nhẫn ác độc có hàng nghìn hàng vạn biến hóa. Chảo ảnh hạ xuống, hung hăng đánh xuống đỉnh đầu của Dương Kỳ. A, Dương Kỳ lộ vẻ thống khổ toàn thân. Trên thực tế, bổn tôn của hắn đã vô thanh vô tức tiến vào bên trong vạn giới vương đồ. Ở lại chẳng qua là một năng lượng thể do mảnh nhỏ đĩa văn minh chế tạo mà thôi. Tuy nhiên, năng lượng thể này cũng có kinh mạch năng lượng giống chân nhân như đúc. Cứ mặc cho Kiêu Hùng Tam Ác đi hành hạ năng lượng thế này đi. Dù sao cũng không có chút quan hệ nào với bản thế của hắn. Hơn nữa người giả chịu hành hạ lại có thể thăm dò trạng thái chân khí của Kiêu Hùng Tam Ác vận chuyên trong cơ thể, đưa mầm móng chân khí bản thân, một tia dấu vết nguyên thần đánh vào trong cơ thể đối phương. Đó là một hình thái khác của công pháp khác thần tượng chấn ngục kinh. Thiên thần diệt ngục trùng ma thai có thể đánh vào trong cơ thể đối phương. Dương Kỳ ở Di Hoa Cung được 3 tháng tu hành cực kỳ gian khổ, trong yên lặng tìm hiểu biến hóa của thiên đạo, đem thần tượng chấn ngục kinh của bản thân lại tăng thêm một tầng, lĩnh ngộ ra rất nhiều hình thái khí công của công pháp này. Trong đó, thiên thần diệt ngục trùng ma thai là một hình thái, đây là rất ít thủ đoạn vi diệu, đem nguyên khí bản thân ngưng tụ thành một ma chủng, đánh vào bên trong vòng tuần hoàn chân khí của kẻ địch. Sau đó trong bất chi bất giác trong cơ thể địch nhân, ma chủng hấp thu 4 mạng tinh nguyên của hắn một cách tinh vi không lường được rồi dần dần lớn lên, cuối cùng không thể ngăn chặn, đoạt lấy toàn bộ tinh khí của địch nhân. Giống như trồng xuống đại thụ ở trên đồng ruộng màu mỡ cướp lấy chất dinh dưỡng, từ từ đồng ruộng màu mỡ sẽ trở nên cằn cỗi. Kiêu Hùng Tam Ác luân phiên xuất thủ, ngược đãi năng lượng thể của Dương Kỳ. Trên thực tế, mỗi một lần ngược đãi, một tia ma trùng lại tiến vào thân thể của bọn hắn, cắm rễ xuống trong thân thể bọn họ mà bọn họ không biết. Dầm, một quyền cuối cùng Kiêu Địa Ác xuất thủ, đánh cho năng lượng thể của Dương Kỳ hộc máu liên tục, gân mạch đứt đoạn mới chịu dừng tay, trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Nhìn thấy bộ dáng hấp hối của Dương Kỳ, sâu trong lòng của bọn hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng, tiểu tử chớ trách chúng ta chẳng qua là tuân mệnh làm việc. Người mới đến đây đều phải chịu bữa tiệc đòn roi này. Sau này nhớ kỹ phải trung thành như một với Di Hoa Cung, không chừng có cơ hội trở thành nam sủng, ngươi liền một bước lên trời. Sau đó, ba ác nhân này rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Đạm Vân, ngươi nói bảo tàng của Di Hoa Cung ở địa phương nào? Bên trong vạn giới vương đồ, Dương Kỳ vừa chữa trị năng lượng thể của mình, vừa với Hoa Đạm Vân nói. Cái gì, ngươi muốn trộm lấy bảo tàng của Di Hoa Cung? Điều này sao có thể? Ta dù gì cũng là người của Di Hoa Cung, làm như vậy không phải là phản bội môn phái sao? Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân nói. Ngươi là người của Di Hoa Cung không sai, nhưng bây giờ ta cùng Di Hoa Cung thế bất lưỡng lập. Ngươi cũng nhìn thấy, người của Di Hoa Cung gạt ta, đem ta mang đến nơi này, nói nghiệp của ta, mưu hại tánh mạng của ta, chẳng lẽ còn muốn ta khách khí đối với Di Hoa Cung? Làm thần tướng, thực tế lại cho ta làm nô lệ, lừa gạt cơ web chuyên Dương Kỳ cười lạnh liên tục. Ta chắc chắn sẽ làm cho cả Di Hoa Cung, hóa thành một mảnh đất khô cằn. Cách chương.